Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1122, chương 1122, cho ta đem nhà đá quét dọn một chút. Rất không tệ. Tô Nghĩa đối với cỡ lớn cơ giới chiến binh thực lực vẫn là tương đối hài lòng. Trước mắt, hậu phương căn cứ chỉ có Ngô Chiết cùng Tiểu Tiện hai cái thông thần cảnh. Đỉnh đầu chiến lực vô cùng khan hiếm. Tại tử vong cấm địa không có vấn đề. Nhưng rời đi tử vong cấm địa liền có chút không đủ dùng. Cỡ lớn cơ giới chiến binh một khi thức tỉnh, tất nhiên tăng cường hậu phương căn cứ chỉnh thể thực lực. Đối với cái này, Tô Nghĩa vô cùng chờ mong. Tô Nghĩa, còn có hay không chuyện? Không có chuyện ta đi ra. Chí năng chiến xa dò hỏi. Không sao, ngươi cùng đại thiết đều có thể đi ra. Tô Nghĩa nói ra, vậy thì tốt, có việc bắt chuyện ta. Chí năng chiến xa hào hứng chạy ra ngoài. Đại thiết cũng quay người theo rời đi. Tô Nghĩa đứng tại chỗ một chút trầm ngâm một hồi. Ngược lại mở ra càn khôn giới. Xuất ra cái kia khối lớn linh tinh cùng hồng mông thạch bắt đầu chuyển hóa thời gian linh dịch. Hắn định dùng thời gian linh dịch đem tinh triệu tử lăng quả triệt để đẩy nhanh quá trình chín. Thông qua phục dụng quả thực nhanh chóng tăng cao tu vi. Chiến thần tháp một hàng. Thời gian linh dịch toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Nhất định phải một lần nữa chuyển hóa mới được. Sau 2 giờ, chuyển hóa quá trình kết thúc. Hết thảy thu được 5 bình thời gian linh dịch. Tô Nghĩa tiếp theo mở ra lâm lang giới. Dùng thời gian linh dịch tưới nước tinh triệu tử lăng thụ. Tiêu hao nửa bình thời gian linh dịch. Tinh triệu tử lăng quả hoàn toàn thành thục. Đón lấy, Tô Nghĩa liền đi ra ngoài. Nơi này không thể sử dụng linh khí. Muốn tu luyện. Nhất định phải tại thực yêu tháp bên trong. Mới vừa đi ra nhà đá, lại đối diện đụng phải linh niệm giao. Tìm ta có việc, Tô Nghĩa hỏi. Cho ta mấy viên bạo linh đan. Linh niệm giao nói thẳng nói. Gần nhất một đoạn thời gian, hậu phương căn cứ cường giả càng ngày càng nhiều. Để cho nàng cảm thấy một loại sâu sắc cảm giác áp bách. Nhưng là tu vi của nàng lại chậm chạp chưa có thể đột phá. Một mực ngừng lưu tại tụ phách cảnh tứ trọng. Mắt thấy Tô Nghĩa đều tấn thăng huyễn linh cảnh. Nàng thật có chút nóng nảy. Cũng liền muốn lấy cùng Tô Nghĩa yêu cầu mấy viên bạo linh đan tăng cao tu vi. Ngươi cùng người khác muốn đồ, vật đều là như thế lẽ thẳng khí hùng sao? Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Ngươi có cho hay không? Suy đoán Tô Nghĩa rất có thể sẽ mượn cơ hội nắm chính mình. Linh niệm giao có chút bực mình. Không cho, Tô Nghĩa gọn gàng dứt khoát. Linh niệm giao trả lại cho hắn vung sắc mặt. Hắn cũng sẽ không quen linh niệm giao mau bệnh. Tô Nghĩa, ngươi thì cho ta mấy viên đi. Coi như ta mượn ngươi. Gặp Tô Nghĩa thái độ kiên quyết như vậy. Linh niệm giao nhất thời không có tính khí. Tô Nghĩa quét linh niệm giao liếc một chút. Hừ nhẹ nói. Sớm như thế ôn tồn nói với ta không phải tốt. Nhất định phải mỗi lần cùng ta đòn khiêng. Sau đó tự rước lấy nhục. Linh niệm giao lồng ngực một trận kịch liệt chập trùng. Hít sâu một hơi. Mới bình phục lại. Đổi thành bình thường. Nàng khẳng định phải cùng Tô Nghĩa bóp vài câu. Nhưng vì bạo linh đan. Chỉ có thể nén giận. Ngươi đáp ứng cho ta bạo linh đan sao? Linh niệm giao hỏi. Không cho. Tô Nghĩa ngoạn vị cười một tiếng. Linh niệm giao. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Này tế. Hắn đều muốn tức điên. Tô Nghĩa rõ ràng cầm nàng làm khỉ đùa nghịch. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Coi như linh niệm giao muốn bạo phát thời điểm. Tô Nghĩa mở miệng lần nữa. Ngươi đáp ứng giúp ta làm một chuyện. Ta sẽ cân nhắc cho ngươi. Ngươi nói. Linh niệm giao cắn răng. Cố nén lửa giận. Tô Nghĩa tự nhiên nói ra. Rất đơn giản. Cho ta đem nhà đá quét sạch sẽ thế là được. Nguyên bản. Đợi đến hậu phương căn cứ triệt để hoàn thành về sau. Hắn liền định cho mỗi người phái phát đan dược. Đã linh niệm giao gấp gáp như vậy. Sớm cho nàng tốt. Nhưng xét thấy linh niệm giao thái độ. Cũng là muốn mượn cơ hội nắm một phen. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.